Mao Sơn chóc quỷ nhân. Chương 3283, Mao Sơn đại thiếu gia 2. gocchuyenaudio.com. Người đăng: Lucario. Diệp Tiểu Mộc cười khúc khích, nói: "Cái lưới này tên thật kỳ quái a, vì cái gì gọi thái tử? Có thể là ví von hắn tại Mao Sơn địa vị đi. Thậm chí tại toàn bộ pháp thuật giới, hắn đều là thái tử." Vương Khải Thiên giải thích nói. Diệp Tiểu Mộc không hiểu hỏi, coi như hắn là Mao Sơn trưởng giáo nhi tử, cũng không trở thành như vậy đi. 16 năm trước, tam giới chi chiến, là Diệp Thiên Sư chủ trì. Mao Sơn uy vọng, tại sao chuyện này cũng đạt tới cực hạn. Mặc dù về sau một chút môn phái quật khởi, nhưng Mao Sơn danh vọng địa vị vẫn là vô cùng cao. Hắn là Mao Sơn đại thiếu gia. Toàn bộ pháp thuật giới đều muốn cho rất lớn mặt mũi. Vương Khải Thiên nhún nhún vai. Đáng tiếc Diệp Thiên Sư không có nhi tử. Không phải vậy hắn mới thật sự là thái tử. Hiện tại mọi người đành phải đem công lao của hắn ghi tạc Mao Sơn sau trên thân thể người. Tô Yên cùng Tô Ngọc tại WeChat bên trên hàn huyên. Tô Ngọc, muội muội tốt. Tô Yên, ta không có ngươi lớn. Tô Ngọc, gọi ngươi là tỷ tỷ. Đoán chừng liền muốn vào sổ đen đi. Tô Yên, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Tô Ngọc, tốt xấu là người trong tộc. Về sau nhiều hơn bảo bọc ta à, phối cái cúng bái đại lão biểu lộ. Tô Yên, là ngươi bảo bọc ta đi. Tô Ngọc, ban đêm cùng nhau ăn cơm sao? Ta mời khách, đem bạn trai ngươi mang theo. Tô Yên, bạn trai, Tô Ngọc, ba cái kia tiểu ca ca bên trong. Không có một cái là bạn trai của ngươi phải không? Tô Yên, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Ngọc phát cái con mèo đeo kính đen ngậm lấy điếu thuốc biểu lộ. Thật vui vẻ, cần giới thiệu chất lượng tốt nam sinh sao? Tô Yên, có sao? Tô Ngọc, chính ta, Tô Yên, cùng họ không thể kết hôn. Cha ngươi sẽ không đồng ý. Tô Ngọc cười khóc, ta không có ý định kết hôn à, Tô Yên. Không có ý định kết hôn còn tới trêu chọc ta. Thật ngốc, cùng hắn hàn huyên một hồi. Hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm, Tô Yên liền không tán gẫu nữa. Hắn đã hiểu tương đối Tô Ngọc này, chính là cái ưa thích bốn phía tán gái hoa hoa công tử. Uống xong bia, bốn người riêng phần mình về phòng trước đi nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Mộc vào nhà liền lên giường đi thổ nạp. Tào Vĩ Ba vốn định đi ngủ, nhìn hắn như thế khắc khổ, cũng bị hắn lây nhiễm, cùng hắn cùng một chỗ thổ nạp. Vương Khải Thiên tắm rửa một cái, đổi một bộ rộng rãi áo thun quần đùi, mang dép ra cửa, hắn đi vào Tô Khâm Trương ở ngôi biệt thự kia phía trước. Theo chuông cửa, mở cửa là cái kia nam để tóc húi cô Trần Luân Dịch. Tò mò nhìn hắn, người tốt, ta tìm ngươi sư phụ ta đang nghỉ ngơi. Hắn buổi chiều xưa nay không gặp khách, Trần Luân Dịch rất cảnh giác, không sợ, ta là người một nhà. Không phải khách, Vương Khải Thiên trực tiếp muốn đi đến sông, bị Trần Luân Dịch giữ chặt, có chút không cao hứng phải nói. Ngươi người này tại sao như vậy a? Coi như ngươi muốn đi vào, cũng phải ta đi trước xin chỉ thị sư phụ một tiếng đi. Được được, ngươi nhanh đi, liền nói ta có đại sự tìm hắn. Trần Luân Dịch đành phải đi vào, một lát đi ra, để hắn đi vào, biệt thự chính là không đồng dạng. Càng khó nói Tô Khâm Trương ở là nơi này tốt nhất vài tòa biệt thự một trong. Vào cửa trước xuyên qua một cái hành lang, sau đó đi vào một cái to lớn mà lại sửa sang 10 phần trang nhã trong phòng khách. Tô Khâm Trương ngồi ở trên ghế salon, trước mặt bày biện một cái rất lớn hoa quả và các món nguội. Lại có hoa quả và các món nguội, là bọn hắn tặng sao? Chúng ta nơi đó đều không có. Vương Khải Thiên chửi bậy một câu, ngồi vào hắn đối diện đi, lúc này mới chắp tay, nói, Tô bá bá, ta tới bái phỏng. Tô Khâm Trương là rất bình dị gần gũi, nhưng trưởng môn uy nghi vẫn phải có, khẽ gật đầu thăm hỏi, nói, ngươi tìm ta có việc sao, cái kia, đi thẳng vào vấn đề, hay là trước nói chuyện cũ, nói thẳng đi, tốt à, lần này đại hội. Các đại môn phái đều muốn tuyển ra thủ tịch đệ tử. Ta là Ngũ Đài Sơn đệ tử. Tô bá bá ngươi muốn giúp ta một tay, để cho ta lên làm Ngũ Đài Sơn thủ tịch đệ tử. nói xong phối hợp cầm lấy một khối dưa hấu bắt đầu ăn. Tô Khâm Trương nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem một cái ngu như heo. Dù hắn tu dưỡng tốt, nghe được trực tiếp như vậy mà lại ngu như heo thỉnh cầu. Cũng có chút khó chịu, lạnh lùng nói, cái này thủ tịch đệ tử là các phái tự chọn đi ra. So là thực học, ta không có vấn đề, ngũ đài sơn ta đã điều tra, không có một cái đánh thắng được ta. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ta lo lắng, bởi vì ngũ đài sơn những cái kia đại lão căn bản không biết ta à, cái gì? Tô Khâm Trương thân thể nghiêng một cái kém chút té xỉu. Vương Khải Thiên lại một mặt vô tội, buông tay nói, ta nghiêm túc, Tô bá bá, ta vừa đến đã trước gặp được ngươi, còn không có đi tìm bọn họ, ngươi quay đầu giúp ta nói với bọn họ một tiếng đi. Cái này sợ là cái kẻ ngu đi, Tô Khâm Trương triệt để bất đắc dĩ, ngươi là Ngũ Đài Sơn đệ tử, nên đi tìm người của Ngũ Đài Sơn, ngươi tìm ta có làm được cái gì? Ngài, cha ta nói, có bất cứ phiền phức gì, đều có thể tìm ngươi hỗ trợ. Hồ nháo, đây là phiền phức sao? Cha ngươi là ai a? Vương Khải Thiên không có trả lời. Đem một căn đồ vật đặt ở Tô Khâm Trương trước mặt. Tô Khâm Trương tùy tiện nhìn lướt qua, lập tức liền ngây dại, đem thứ này cầm lên, đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo lấy. Một đôi tay không tự chủ được run rẩy lên. Đây là một cái rất phổ thông ngực bài, kim loại đen, phía trên vẽ lấy một cái thái cực cùng một cái ký tự hào. Vừa bên trên là mấy cái kiểu chữ tiếng Anh, ZCLM, Chóc Quỷ Liên Minh. Tô Khâm Trương mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vương Khải Thiên. Quát hỏi, thứ này ở đâu ra? Ta à, cha ta truyền cho ta. Người họ gì? Họ Vương. Tô Khâm Trương nhíu mày. Không đợi mở miệng, Vương Khải Thiên lại tăng thêm một câu. Bởi vì ta cha từ nhỏ xuất gia, không có dòng họ, cho nên ta liền cùng ta mẹ họ. Cha ta là ngươi lão bằng hữu, Tứ Bảo Thiền Sư, Tứ Bảo Thiền Sư. Tô Khâm Trương hít sâu một hơi, lại nhìn Vương Khải Thiên, hoàn toàn chính xác có mấy phân Tứ Bảo bóng dáng. Kích động tiến lên một phát bắt được tay của hắn. Ngươi làm sao không nói sớm a? Khụ khụ. Ta vào cửa đã nói a, là trước nói chuyện cũ hay là đi thẳng vào vấn đề? Ngươi để cho ta nói thẳng. Tô Khâm Trương té xỉu. Tiểu tử này không đứng đắn đặc tính. Cùng hắn cha rất giống a, đại chất tử. Mau tới đây ngồi. Tô Khâm Trương lập tức cũng không có gì trưởng môn giá tử. Đứng dậy đem Vương Khải Thiên kéo đến bên người đến ngồi xuống. Nhìn từ trên xuống dưới. Có chút kích động nói ra. Không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy, ngươi một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, ta còn đi qua, đưa một mặt hạnh hoàng kỳ cho ngươi. Sau đó nhà các ngươi dọn nhà, cha ngươi cũng phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, ta cũng quanh năm ở trên núi đi không được, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Ngươi gọi, ta gọi Vương Khải Thiên, ngươi gọi ta tiểu bảo là được. Vương Khải Thiên nói, ta cũng bảo ngươi thúc thúc, ta nghe ta cha nói. Các ngươi năm đó quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ hành động, cha ta rất thưởng thức ngươi. Tô Khâm Trương cười ha ha, cười Vương Tiểu Bảo trong lòng có chút chột dạ, cau mày nói, có cái gì không đúng sao? Tiểu tử ngươi a, đây chính là nịnh hót, cha ngươi năm đó cùng ta là rất quen, nhưng ta tại mấy người bọn hắn trước mặt, đó chính là cái tiểu đệ a, tiểu đệ bên trong tiểu đệ, cha ngươi bọn hắn làm những chuyện lớn đó. Đừng nói ta không có tư cách tham gia, chính là tham gia cũng cái gì đều không làm được, ta cũng chính là nhận được sư phụ cùng hai vị sư huynh để mắt. Để cho ta tạm quản tông môn mà thôi, cùng cha ngươi bọn hắn, cái kia không thể so sánh. Cách Trương,